9 La Mã. Chứng minh có thức thứ 8. Làm sao biết ngoài nhãn thức, vân vân, riêng có tự thể thức thứ 8? Lấy thánh giáo và chánh lý làm định lượng mà biết có. Như trong Khế Kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma nói: giới từ vô thủy lại, hết thảy pháp đều nương, do đó có các thú và niết bàn chứng đắc. Thức thứ 8 này tự tánh vi tế, cho nên lấy tác dụng để chỉ bày nó. Nửa bài tụng đầu chỉ rõ thức thứ 8 có tác dụng làm nhân duyên. Nửa bài tụng sau chỉ rõ thức thứ 8 có tác dụng làm chỗ nương tựa, chất trì lưu chuyển, các thú và hoàn diệt, niết bàn. Chữ giới có nghĩa là nhân, tức là chủng tử thức, từ vô thủy lại, lần lượt tiếp nối. Đích thân sanh ra các pháp, cho nên gọi là nhân, giới. Chữ nương, y, nghĩa là duyên, tức là thức chấp trì. Thức chấp trì này từ vô thủy lại làm chỗ nương tựa một cách bình đẳng cho hết thảy pháp, cho nên gọi là duyên. Nghĩa là vì nó chấp trì, trì các chủng tử và làm chỗ nương, y cho các pháp hiện hành. Do chủng tử mà biến ra pháp hiện hành kia, và do chấp trì mà làm chỗ nương cho pháp hiện hành kia. Biến ra pháp kia là biến ra khí thế giới và thân có các căn. Làm chỗ nương cho pháp kia là làm chỗ nương cho các chuyển thức. Vì thức chấp thọ năm sắc căn mà khiến cho năm thức, nhãn, nhĩ, vân vân, nương căn đó chuyển hiện, lại làm chỗ nương cho thức mạt na. Và ý thức thứ sáu nương mạt na đó chuyển hiện. Vì mạt na và ý thức đều thuộc chuyển thức, nên giống như nhãn thức, vân vân. Phải nương nơi căn câu hữu mới phát khởi được. Thức thứ 8 vì là thức tánh, nên cũng lấy thức thứ 7 làm câu hữu y. Đây là nói về cái dụng làm nhân duyên của thức thứ 8. Trong bài tụng chữ do đó có là do có thức thứ 8 này. Chữ có các thú là các cõi thiện ác, nghĩa là do có thức thứ 8 này chấp trì tất cả pháp thuận với luân hồi lưu chuyển, mà khiến các hữu tình phải lưu chuyển trong sanh tử. Tuy hoặc, nghiệp và sanh, tứ sanh đều là lưu chuyển, nhưng thú, đường là quả. Vì trọng yếu hơn nên nói nhấn mạnh các thú, hoặc chữ chư thú xuyên suốt cả năng thú và sở thú. Vì đồ tư dụng, tức hoặc và nghiệp của các thú cũng gọi tên là thú. Các hoặc, nghiệp và sanh đều nương nơi thức này. Đó là thức này có tác dụng làm chỗ y trì cho sự lưu chuyển. Câu và niết bàn chứng đắc là do có thức thứ 8 này cho nên có niết bàn chứng được. Nghĩa là do có thức thứ 8 này chấp trì tất cả pháp thuận với sự hoàn diệt, khiến kẻ tu hành chứng đắc niết bàn. Trong đây chỉ nói đạo chứng đắc, vì niết bàn không dựa nơi thức này mà có. Hoặc đây chỉ nói niết bàn sở chứng, vì nó chính là điều mà kẻ tu hành mong cầu. Hoặc ở đây nói chung cả niết bàn, diệt đế và đạo, đạo đế đều là nhiếp thuộc vào phẩm loại hoàn diệt. Nghĩa là tụng nói chữ niết bàn là biểu thị cảnh tịch diệt được chứng, còn tụng nói chữ chứng đắc tiếp sau là biểu thị đạo năng đắc. Do đạo năng đoạn vô gián đạo mà đoạn được lậu hoặc sở đoạn, đến địa vị cứu cánh chứng đắc niết bàn. Đạo năng đoạn, lậu hoặc ở đoạn, đạo năng chứng, niết bàn sở chứng đều nương nơi thức này. Đó là thức này có tác dụng làm chỗ y trì cho hoàn diệt. Lại trong bài tụng trên, câu đầu là hiển thị tự tánh của thức này hằng có từ vô thủy. Ba câu sau là hiển thị nó làm chỗ y chỉ hoặc tổng hoặc biệt cho hai pháp tạp nhiễm và thanh tịnh. Pháp tạp nhiễm là khổ đế, tập đế, tức là sở thú và bốn loại sanh, và năng thú là hoặc nghiệp. Pháp thanh tịnh là diệt đế, đạo đế, tức niết bàn sở chứng và đạo năng chứng. Niết bàn và đạo, cả hai thứ kia đều nương thức này mà có. Còn nếu nương chuyển thức thì không thành. Hoặc câu đầu của bài tụng hiển thị thức thể từ vô thỉ tiếp nối. Ba câu sau hiển thị làm chỗ y chỉ cho ba thứ tự tánh là y tha khởi tánh. Câu tụng 2, biến kế sở chấp tánh. Câu tụng 3, và viên thành thật tánh. Câu tụng 4, theo thứ lớp như thế nên biết. Những nghĩa được nói trong bài tụng trên, nếu lìa thức thứ 8 thì các nghĩa ấy không thành. Chính trong kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma kia còn nói, do thức nhiếp tàn hết, chủng tử của các pháp, nên gọi A Lại Gia, ta chỉ dạy người thắng. Do bản thức thứ 8 này đầy đủ các chủng tử, cho nên có thể nhiếp tàn các pháp tạp nhiễm, để nương theo nghĩa ấy mà đặt tên thức thứ 8 này là A Lại Gia. Chẳng phải như thắng tánh của phái Thắng Luận, chấp nó chuyển biến thành giác đại, vân vân. Ở đây, thể chủng tử với quả của chủng tử chẳng phải một, vì y năng chỉ và bị y chỉ đều cùng sanh cùng diệt. Vì nó cùng với pháp tạp nhiễm nhiếp tàn lẫn nhau, đồng thời nó là nơi bị loài hữu tình chấp tàn làm ngã, cho nên thức này tên là A Lại Gia. Các vị Bồ Tát đã vào kiến đạo được chơn hiện quán, gọi đó là người thắng. Các vị này có thể chứng biết thức A Lại Gia, cho nên Đức Thế Tôn ta chính thức vì họ khai thị dạy bảo. Hoặc tất cả Bồ Tát trước 10 địa đều được gọi là người thắng. Tuy trước khi vào kiến đạo họ chưa thể chứng biết thức A Lại Gia, nhưng có thể tin biết lý duy thức để cầu được quả chuyển y nó, nên Phật cũng dạy cho các chuyển thức không thể có được các nghĩa đó. Kinh Giải Thâm Mật cũng nói như vậy. Thức A Đà Na rất thâm tế, các chủng tử như dòng nước dốc. Ta không chỉ dạy hàng phàm ngu, sợ chúng phân biệt chấp làm ngã. Vì có khả năng chấp trì chủng tử các pháp, lại có khả năng chấp thọ năm sắc căn và thân của sắc căn nương, cũng có khả năng chấp thủ uẩn nghiệp kiết sanh tiếp nối, cho nên nói thức này tên là A Đà Na. Hạng hữu tình không có chủng tánh giác ngộ thì không thể biết cùng căn để của nó, nên nói là rất sâu. Còn hạng có chủng tánh dị thừa thú tịch thì không thể thông đạt, nên nói là rất tế. Đây là chủng tử thật của hết thảy pháp. Hễ gặp duyên kích thích thì liền hiện sanh các sóng mọi chuyển thức, và thường hằng không gián đoạn như dòng nước dốc. Trong bài tụng nói phàm tức chỉ hạng người không có chủng tánh giác ngộ, nói ngu tức chỉ cho hạng dị thừa thú tịch. Vì sợ hai hạng đó đối với thức này khởi tâm phân biệt, vọng chấp làm ngã mà bị đọa vào đường ác, chướng ngại cho sự sanh vào thánh đạo, nên Đức Thế Tôn ta không chỉ dạy cho họ chỉ có thức thứ 8 mới có đủ các tướng như thế. Kinh Nhập Lăng Già cũng nói như vậy. Như biển gặp duyên gió, khởi đủ thứ sóng mòi, sanh tác dụng hiện tiền, không lúc nào gián đoạn. Biển tạng thức cũng thế, gió cảnh giới kích động, thường khởi các sóng thức, sanh tác dụng hiện tiền. Các thức nhãn, nhĩ, vân vân không thể giống như biển lớn, thường tiếp nối chuyển biến khởi lên các sóng thức, cho nên biết phải riêng có thức tánh thứ 8. Trong vô lượng kinh Đại Thừa đều nói riêng có thức thứ 8 này, mà các kinh Đại Thừa đều là thuận với lý vô ngã và trái với sát thủ thú, hữu tình ngã, là kinh có lý lẽ trái bỏ lưu chuyển sanh tử, thú hướng hoàn diệt niết bàn, tán thán Phật, Pháp, Tăng, hủy bán các ngoại đạo, biểu thị các pháp uẩn, xứ, giới, ngăn ngừa thắng tánh của ngoại đạo. Cho nên, người ưa thích Đại Thừa đều chấp nhận kinh Đại Thừa có thể hiển bày nghĩa lý không điên đảo, vì nó nhiếp thuộc vào khế kinh, ví như kinh Tăng Nhất, vân vân, đều là thuộc vào chí giáo lượng. Lại, Thánh Từ Thị dùng bảy nhân sau đây để chứng minh kinh Đại Thừa thật là do Phật nói. Một, vì trước đó Phật không thọ ký. Nếu Kinh Đại Thừa là do những người sau khi Đức Phật diệt độ muốn phá hoại chánh pháp mà nói ra, thì tại sao Thế Tôn không giữ ký trước, như Ngài từng giữ ký các việc bố ủy sẽ xảy ra? Hai, vì vốn cùng lưu hành, Kinh Đại Tiểu Thừa Giáo trước đến nay cùng lưu hành, vậy thì làm sao biết riêng Kinh Đại Thừa là không phải Phật nói? Ba, vì không phải cảnh giới của người khác, giáo lý Đại Thừa rộng lớn rất sâu, không phải là cảnh giới của hàng ngoại đạo tư lường biết đến được. Trong kinh luận của họ chưa từng nói đến giáo lý Đại Thừa, dẫu có nói cho họ nghe, họ cũng không tin thọ, cho nên Kinh Đại Thừa chẳng phải là người không phải Phật nói được. 4. Vì nên công nhận, nếu bảo giáo lý Đại Thừa do các đức Phật khác nói, chứ không phải do Đức Thích Ca nói, thế thì giáo lý Đại Thừa là Phật nói, lẽ đó rõ ràng phải công nhận. 5. Vì lẽ có, không có, nếu chấp nhận có giáo lý Đại Thừa, thời nên tin giáo lý ấy là do Phật nói, vì ngoài Kinh Đại Thừa thì không có giáo lý Đại Thừa. Nếu bảo không có giáo lý Đại Thừa thì giáo lý Thanh Văn Thừa cũng không có, vì ngoài Đại Thừa Giáo thì quyết định không biết nương vào đâu để thành Phật. Không Phật thì ai ra đời giảng giáo lý Thanh Văn Thừa? Cho nên chỉ chấp nhận Thanh Văn Thừa Giáo là Phật nói mà chê bai Đại Thừa Giáo là không đúng lý. 6. Vì đối trị, những người y theo Đại Thừa Giáo siêng năng tu hành đều có thể đạt đến trí vô phân biệt, có khả năng chính thức đối trị tất cả phiền não, thế nên tin Kinh Đại Thừa là Phật nói. 7. Vì nghĩa khác văn, giáo lý Đại Thừa ý thú rất sâu sắc, không thể theo văn thủ nghĩa rồi sanh tâm phỉ báng cho là không phải Phật nói. Do các lý trên nên biết Kinh Đại Thừa Phật do Phật nói, như trong luận Trang Nghiêm có bài tụng tóm tắt nghĩa trên: trước chẳng ký cùng lưu hành, không phải cảnh giới ngoại đạo, đồng công nhận có không có, đối trị và nghĩa khác văn. Trong kinh thuộc các bộ phái Phật giáo cũng mật ý nói riêng thức A Lại Gia, như trong kinh A Cấp Ma, A Hàm của Đại Chúng Bộ có chỗ mật ý nói thức này gọi là căn bản thức, là chỗ nương của nhãn thức, vân vân. Ví như cội cây là gốc của nhánh lá chứ không phải nhãn thức, vân vân, có được nghĩa đó. Trong kinh thuộc phái Thượng Tọa Bộ và Phân Biệt Luận Giả đều có mật ý nói thức này gọi là hữu phần thức. Hữu là tam hữu, ba cõi, phần là nhân. Chỉ có thức này thường hằng cùng khắp mới có thể làm nhân của tam hữu. Hóa Địa Bộ nói thức này là cùng sanh tử uẩn. Lìa thức thứ tám, không thể riêng có pháp uẩn nào đi đến tận cùng ngằn mé sanh tử, không bao giờ gián đoạn. Nghĩa là ở cõi trời vô sắc thì sắc bị gián đoạn, ở cõi trời vô tưởng thì các tâm khác bị diệt mất. Còn tâm bất tương ưng hành pháp thì lìa sắc và tâm không thể tự có. Đó là điều đã được công nhận. Cho nên biết chỉ có thức A Lại Gia này mới gọi là cùng sanh tử uẩn. Trong kinh Tăng Nhất thuộc phái thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cũng mật ý nói thức này gọi là A Lại Gia, như nói ái A Lại Gia, lạc A Lại Gia, hân A Lại Gia, hỷ A Lại Gia, nghĩa là lòng tham của Mạt Na đối với A Lại Gia. Trong ba đời có tổng và biệt khác nhau nên lập ra bốn tên ấy. Loài hữu tình chấp nó làm tự nội ngã thật, cho đến khi chưa chấm dứt cái chấp đó thì luôn luôn sanh tâm ưa đắm nó. Cho nên A Lại Gia thức mới là chỗ thật đáng ưa đắm, chứ không chấp năm thủ uẩn. Vì khi sanh vào chỗ thuần chịu khổ thì không ưa đắm thân năm thủ uẩn ở đó, mà thường xuyên chán ghét thân năm thủ uẩn đó, nghĩ rằng ta lúc nào sẽ xả bỏ được mạng căn năm thủ uẩn này, chúng đồng phận này, thân tâm đau khổ này, để cho ta được tự tại hưởng khoái lạc. Năm dục cũng chẳng phải là chỗ thật đáng ưa đắm, nghĩa là người lìa dục, tuy họ không còn tham ưa năm dục, nhưng họ vẫn ưa cái ta của mình. Lạc thọ cũng không phải là chỗ thật đáng ưa đắm, nghĩa là người xa lìa tạp nhiễm đệ tam thiền, tuy họ chán lạc thọ của đệ tam thiền, nhưng họ vẫn ưa cái ta của mình. Thân kiến cũng chẳng phải là chỗ thật đáng ưa đắm, nghĩa là những người không phải là bậc vô học nhưng tinh lý vô ngã, tuy họ không sanh lòng ưa đắm thân kiến, song đối với cái ta bên trong họ vẫn ưa đắm. Các chuyển thức cũng chẳng phải là chỗ thật đáng ưa đắm, nghĩa là những người không phải vô học nhưng cầu diệt tâm, tuy họ chán ghét các chuyển thức nhưng họ vẫn ưa cái ta của mình. Sắc thân cũng chẳng phải là chỗ thật đáng ưa đắm, nghĩa là những người lìa sắc ô nhiễm, tuy họ chán ghét sắc thân nhưng họ vẫn ưa cái ta của mình. Bất tương ưng hành pháp lìa sắc và tâm không thể tự có, cho nên cũng chẳng phải là chỗ thật đáng ưa đắm. Kẻ dị sanh hàng hữu học trong khi khởi ngã ái, tuy đối với các uẩn khác hoặc có ái không ái, nhưng đối với thức thứ tám này luôn luôn vẫn ưa chấp đó làm ngã. Cho nên chỉ có thức thứ tám này là chỗ thật đáng ưa đắm. Do đó trong kinh Tăng Nhất nói đến tên A Lại Gia chính để hiển thị thức A Lại Gia này vậy. Trên đây đã dẫn thánh giáo làm chứng có thức A Lại Gia, bây giờ sẽ hiển bày chánh lý làm chứng. 1. Khế kinh nói: chỗ tập hợp và phát khởi chủng tử các pháp ô nhiễm thanh tịnh, đó gọi là tâm. Nếu không thức này thì cái tâm giữ gìn chủng tử kia không có được. Các chuyển thức khi ở diệt tận định vân vân bị gián đoạn. Các căn, các cảnh, tác ý thiện tâm vân vân chủng loại khác nhau, dễ sanh dễ mất như điển chớp, không chắc chắn, không thể huân tập, không thể giữ gìn chủng tử, nên chẳng phải là cái tâm tập hợp và phát khởi các chủng tử nhiễm tịnh. Chỉ có thức thứ tám này, một loại trước sau tương tục không gián đoạn, có tánh kiên trụ và có thể chịu huân tập như mè, là tương đương với nghĩa chữ tâm của kinh kia nói. Nếu không chấp nhận có tâm giữ gìn chủng tử thì không những trái kinh mà cũng trái với chánh lý, vì các pháp nhiễm tịnh được khởi lên không do được huân tập. Không huân tập thành chủng tử thì sự khởi lên đó chỉ là uổng công. Khi pháp nhiễm tịnh khởi lên đã không nhân nơi chủng tử, thời đồng như ngoại đạo chất tự nhiên sanh. Sắc và pháp bất tương ưng hành không phải là tâm, ví như tiếng vang, như ánh sáng, không phải là chỗ của pháp nhiễm tịnh bên trong huân tập, thì nó đâu có thể giữ gìn chủng tử. Lại những pháp sắc và bất tương ưng này lìa thức không thể tự có, thì làm sao chấp nó làm chỗ nương cho chủng tử bên trong? Các tâm sở pháp tương ưng với chuyển thức, nó như chuyển thức có gián đoạn, dễ khởi dễ mất, không tự tại, không phải tâm, nên không thể giữ gìn chủng tử, cũng không chịu sự huân tập. Cho nên đúng lý phải có cái tâm giữ gìn chủng tử riêng. Có thuyết cho rằng sáu thức trước từ vô thỉ, nương nơi căn và cảnh có phận vị trước sau. Thức thể tuy ba tánh chuyển biến, song đồng một loại, nên có thể chịu sự huân tập và giữ gìn chủng tử. Do đó thành nhân quả nhiễm tịnh, chứ cần gì phải chấp có thức thứ tám. Lời nói đó vô nghĩa. Vì sao? Vì nếu chấp thức loại có thật thì đồng với ngoại đạo thắng luận. Nếu chấp thức loại là giả thì không có tác dụng mạnh mẽ, nên không thể giữ gìn chủng tử thật của nội pháp. Lại chấp thức loại đó, nó nhiếp thuộc tánh gì? Nếu là tánh thiện ác, thời không thể chịu sự huân tập, vì nó thuộc hữu ký, giống như trạch diệt vô vi. Nếu nó là vô ký, thì khi tâm thiện hoặc tâm ác nổi lên là không có tâm vô ký, thức loại ấy tất phải đoạn. Không thể nói sự thể của thức có thiện, có ác, mà loại chỉ là vô ký. vì loại khác nhau thì cũng đồng như tánh thể thức khác nhau. Loại ở địa vị vô tâm, thức loại này quyết không có. Đã có gián đoạn, tánh không kiên trụ, thì làm sao chấp nó có thể giữ gìn chủng tử và chịu sự huân tập? Lại A-la-hán hoặc tâm loại dị sanh, sáu thức loại đồng là vô ký. Thế thời có thể A-la-hán huân tập các pháp nhiễm, loại dị sanh lại huân tập pháp vô lậu, chấp nhận thế thì có lỗi. Lại các căn nhãn, nhĩ, vân vân, hoặc các pháp khác cùng với nhãn thức, mà loại của căn, loại của pháp và loại của thức đó đồng là vô ký, thì nó nên huân tập lẫn nhau. Nhưng các ông không chấp nhận như thế, thế nên không nên chấp thức loại chịu sự huân tập. Lại sáu thức, hoặc tự thể hoặc chủng loại của nó, trước sau hai niệm đã không cùng khởi một lần, như cách nhiều niệm trước sau thì không thể huân tập nhau, vì năng huân và sở huân phải đồng thời. Đối với người chấp, sáu thức cùng lúc sanh khởi có thể huân nhau, năm thức trước cùng lúc huân thức thứ sáu, thì do ý thú đã nói trên mà biết thức thứ sáu đã không phải sở huân, nên nó cũng không thể giữ gìn chủng tử. Có người chấp sắc và tâm tự loại không gián đoạn, niệm trước làm chủng tử cho niệm sau, lý nhân quả được thành. Cho nên lời nói trước đây, nói tập khởi gọi là tâm để chỉ thức A Lại Gia, làm chứng không thành. Lối chấp kia phi lý vì không có sự huân tập, nghĩa là tự loại niệm trước niệm sau kia đã không có sự huân tập, thì làm sao chấp niệm trước làm chủng tử cho niệm sau? Lại nữa, tự loại có gián đoạn thì không thể sanh trở lại, và hàng nhị thừa vô học không có thân ngũ uẩn đời sau, vì người kia lấy sắc tâm khi chết làm chủng tử cho thân sau. Cũng không nên chấp sắc và tâm lần lượt làm chủng tử sanh ra nhau, vì chuyển thức và sắc đều không chịu sự huân tập như trước đã nói rồi. Có thuyết cho rằng các pháp ba đời đều có nhân chiêu cảm quả, quả thù đáp nhân, chứ nhọc gì phải chấp có thức thứ tám giữ gìn chủng tử. Nhưng Khế Kinh sở dĩ nói tâm là chủng tử vì tâm có công dụng thế mạnh khởi lên pháp nhiễm tịnh. Lời nói các pháp ba đời đó phi lý, vì quá khứ và vị lai chẳng phải thường, chẳng phải hiện có, giống như hoa đốm giữa không, không phải thực có. Lại nói không có tác dụng, không thể chấp nó làm nhân duyên được. Nếu không có thức thứ tám giữ gìn chủng tử nhiễm tịnh, thì lý nhân quả không thành. Có người chấp lý không vô tướng của Đại Thừa là rốt ráo, chỉ nương theo tợ tỷ lượng mà bác sạch hết, chẳng những không có thức này, cũng không có hết thảy pháp. Những người này chỉ làm trái hại lời kinh đã dẫn ở trước. Đối với việc tri khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, nhân quả nhiễm tịnh, họ đều chấp cho là không thật, thời thành đại tà kiến. Ngoại đạo hủy bán nhân quả nhiễm tịnh cũng không bảo là hoàn toàn không có, mà chỉ chấp cho là không phải thật. Nếu hết thảy đều không thật có, thời các Bồ Tát không nên vì xả bỏ sanh tử không thật có mà tinh cần tu tập Tư Lương Bồ Đề không thật có. Ai là người có trí lại tìm đứa con của người con gái đá, lập đội quân để đánh địch mộng huyễn? Cho nên, nên tin có tâm giữ gìn chủng tử, mà dựa vào đó kiến lập nhân quả nhiễm tịnh. Và tâm kia tức là thức thứ tám này vậy.